Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, chí mạng thức tình. Lam, Diệp Sát lần nữa chửi nhỏ một câu, sau đó giơ kiếm nơi tay trong lòng bàn tay cắt một đường vết rách. Đem huyết dịch hướng lấy những cái kia zombie giải ra. Tiếp lấy những cái kia huyết dịch tại bầy zombie bên trong hóa thành gai máu. Đem những cái kia zombie thân thể cho đâm xuyên. Nhất định phải rời đi nơi này. Diệp Sát cau mày. Những này zombie xuất hiện rất cổ quái rồi. Không nói trước chính mình vừa rồi đi qua nơi này. Căn bản là không có nhìn thấy có bất kỳ zombie. Liền nói gian kia phòng nghỉ. Nơi đó trống rỗng. Chỉ có một cái cửa ra vào. Zombie là từ đâu tới? Nếu như những này zombie giống như là lăng không biến ra đồng dạng, vậy liền mang ý nghĩa giết thế nào đều là không giết xong. Kia quả thực so zombie chiều còn kinh khủng. Zombie chiều zombie số lượng lại nhiều. Tốt xấu còn có cái số mà a. Địa phương quỷ quái này zombie liền cái số mà đều không có. Diệp Sát vừa nghĩ, động tác trên tay cũng không chậm. Điên cuồng chém giết những cái kia zombie. Sau đó lui về một khối biển quảng cáo bên trên. Diệp Sát xoay người đem kiếm quét qua. Đem biển quảng cáo phía dưới giá đỡ chém đứt. Chém đứt cố định giá đỡ sau. Diệp Sát ôm lấy khối kia biển quảng cáo liền hướng về phía trước công kích. Phanh, phanh, nương theo lấy Diệp Sát hướng về phía trước công kích. Đè vào Diệp Sát trước người biển quảng cáo, không ngừng đâm vào những cái kia zombie thân trên, đem những cái kia zombie đụng ngã cùng phá tan, một mực vọt tới thang máy bên trên. Diệp Sát đem zombie phá tan một mảnh, liền đem biển quảng cáo trực tiếp gác ở thang máy lan can trên. Lợi dụng thang máy lan can nghiêng về góc độ, Diệp Sát nhảy lên biển quảng cáo. Nằm ngoài phía trên liền hướng về dưới phương trượt xuống. Phanh, va chạm âm thanh như cũ tại không ngừng vang lên. Diệp Sát lợi dụng biển quảng cáo đem những cái kia zombie cho đụng bay. Một đường trượt đến rồi thang máy phía dưới. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát giơ lên biển quảng cáo lần nữa đập ra ngoài. Đem zombie đập ngã một mảnh, tiếp lấy phóng tới thông đạo. Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức thân trên hiện ra một tầng tỉ mỉ miếng vải, tạo thành rồi áo giáp bộ dáng. Đồng thời Diệp Sát thân trên cơ bắp, tựa như là khí cầu sông rồi khí đồng dạng, trực tiếp bành trướng lên. Cứng rắn áo giáp, cương lực, cứng rắn khải giáp năng đủ giúp Diệp Sát chống cản những cái kia zombie công kích. Chỉ ít trong thời gian ngắn. Những cái kia zombie hàm răng cùng móng vuốt, không cách nào tùy tiện chạm đến Diệp Sát thân thể. Tại Diệp Sát thân trên lưu lại vết thương. Về phần cương lực, lực lượng gia tăng sau, Diệp Sát liền có thể tùy tiện chém ra những cái kia zombie thân thể. Liền không cần lấy mỗi lần công kích đều nhắm chuẩn đối phương đầu cùng cái cổ. Phốp, phốp, phốp, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Diệp Sát không chút do dự vọt vào trong thông đạo, cùng zombie chiều đụng vào nhau. Bốn phía xung quanh đều có zombie. Diệp Sát không có bất kỳ lựa chọn nào. Không hướng trước, liền là chết. Song kiếm liên vũ, không ngừng chém ra những cái kia zombie. Tại thông đạo loại này đối lập không gian thu hẹp nổi. Zombie chiều tự nhiên lộ vẻ kinh khủng hơn. Diệp Sát căn bản không có khả năng phòng ngự tới, chỉ có thể nương tựa theo cứng rắn áo giáp mạnh đỉnh. Một mực giết tới thông đạo bên ngoài thời điểm, cứng rắn áo giáp rốt cục chống đỡ không nổi, như là pha lê đồng dạng. Cách cách một tiếng, liền như vậy vỡ vụn, hóa thành vô số vầng sáng tản mát, mà Diệp Sát sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Ngoài thông đạo đoàn tàu sân ga, đồng dạng lít nhà lít nhít tràn đầy zombie. Dương mắt nhìn lại, sân ga trên, sân ga dưới, toàn bộ đều là zombie. Cơ hồ đem trọn phiến sân ga cho chắn đầy rồi. Không dứt, Diệp Sát mắng rồi một câu. lần nữa đem kiếm nắm chặt. Bởi vì, trừ cái đó ra, Diệp Sát cũng không biết mình có thể làm cái gì. Nhưng đúng vào lúc này, một cái thanh âm tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói: người tựa hồ gặp được rồi phiền toái lớn. Diệp Sát ngẩn người, lập tức không chút nào che đậy mừng rỡ chi sắc nói: chí mạng, đã tỉnh lại. Chí mạng nuốt đầu kia sứ đồ tay cụt sau, một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp, có lẽ là ngủ đông bên trong. Diệp Sát đã rất lâu không có ở trong đầu nghe qua chí mạng thanh âm. Chí mạng đáp ứng một tiếng, lập tức nói: ta có phải hay không nên trước giúp ngươi giải quyết dưới mắt phiền phức? Diệp Sát lật một cái xem thường, lần nữa bổ ngã một bộ zombie nói: nếu như ngươi không muốn xem lấy ta chết ở chỗ này, kia tốt nhất là nhanh chút, như ngươi mong muốn. Chí mạng nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sát thân trên đột nhiên tuôn ra vô số chất lỏng màu đen, lộ vẻ phi thường đặc dính, hướng lấy bốn phía nổ tung, bỗng nhiên ngưng thực, liền biến thành rồi một cây gai dài. Diệp Sát dưới mắt bộ dáng, thoạt nhìn tựa như là cái cự đại đâm cầu, mà chung quanh tới gần Diệp Sát zombie, thì là bị gọn gàng cho đâm ra vô số lỗ máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia do chất lỏng màu đen ngưng tụ ra đen đâm thu hồi. Diệp Sát bên thân zombie đổ xuống rồi một mảnh, những cái kia đen đâm hóa thành thủy dịch, nhanh chóng tại Diệp Sát thân trên lan tràn, bao khỏa rồi Diệp Sát toàn thân từng tấc một, tiến vào chí mạng trạng thái. Giống, Diệp Sát há miệng, phần miệng nứt ra, lộ ra răng cưa đồng dạng hàm răng, hướng về phía trước gào thét, tiếp lấy liền nhún người nhảy lên. Hai tay hai chân hướng lấy trần nhà vị trí một nhấn, chất lỏng màu đen liền đính vào rồi trần nhà trên, đồng thời cũng làm cho Diệp Sát treo ngược tại rồi trần nhà trên, như là thạch sùng đồng dạng. Diệp Sát trong lòng thở phào một hơi, đem quyền khống chế thân thể giao cho chí mạng. Mặc dù vẫn là Diệp Sát mình tại chiến đấu, nhưng sẽ không sinh ra cảm giác uể oải. Diệp Sát dưới mắt hoàn toàn là xem trò vui trạng thái. Mà lại, chí mạng hóa thành chất lỏng màu đen dính tính 10 phần, hoàn toàn có thể thông qua trần nhà cùng vách tường đi đường, không cần lấy dây dưa không bỏ cùng những này zombie tiếp tục chiến đấu. Diệp Sát nói, thật không biết rõ những vật này là từ nơi nào xuất hiện. Chạy về phía trước, trước thoát ly zombie chiều lại nói. Chí mạng nói, đây đều là giả tưởng. Diệp Sát sửng sốt dưới, sau đó nói, giả tưởng, ảo giác, ta không có khả năng sinh ra ảo giác. Diệp Sát có huyễn tưởng gan rồng, hết thảy ảo giác, huyễn cảnh đối Diệp Sát cũng vô hiệu, thậm chí có thể tạo thành ảo giác dược tề, đối Diệp Sát mà nói cũng là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mặc dù này đáng chết địa phương thực sự có quá nhiều cổ quái, rất nhiều đồ vật tựa hồ cũng chỉ có thể dùng ảo giác để giải thích. Chí mạng nói, ta nói chính là giả tưởng, mà không phải ảo giác, hoặc là nói là mộng. Diệp Sát ngạc nhiên nói, ngươi nói ta tại nằm mộng? Chí mạng nói, mộng là một loại chủ thể kinh nghiệm, là người đang ngủ ngủ lúc sinh ra tưởng tượng hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ hoặc cảm giác, cùng ảo giác rất giống, lại là hai việc khác nhau. Ảo giác là một loại mê hoặc, mà mộng thì là một loại tin tức. Diệp Sát nói, không hiểu rõ. Chí mạng nói, ảo giác là giả, mộng cũng là giả, nhưng ảo giác đến từ bên ngoài, mà mộng thì là đến từ nội tại, là từ ngươi đại não bên trong bản thân liền tồn tại tin tức, sau đó trực tiếp hiện ra, hoặc thêm lấy cải biến sau bày biện ra đến. Diệp Sát nói, vẫn là không hiểu rõ, nhưng không trọng yếu, trọng yếu là giải quyết dưới mắt vấn đề. Người ý tứ là ta phải nằm mộng. Chí mạng nói, có lẽ là có đồ vật tại để ngươi nằm mộng. Diệp Sát nói, có thể giải quyết sao? Chí mạng nói, Đây chính là ta xuất hiện lý do. Chúng ta ước định qua. Làm ngươi xuất hiện gần như tử vong nguy hiểm lúc. Ta nhất định sẽ xuất hiện. Chí mạng một bên nói lấy. Diệp Sát liền mở ra bàn tay trái. Màu đen thủy dịch nhúc nhích. Hóa thành một thanh khổng lồ búa. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát giơ lên búa lớn hướng về trần nhà bổ tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.